Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt cùng Khổng Tư Phỉ biết nhau sau, liền bắt đầu suy nghĩ hãm hại Khổng Tư Phỉ người là ai. Mà muốn biết chuyện này, nhất định phải tìm một đối trường học 10 phần lý giải người. La Mạt đối trường học sự tình đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thần cũng không nhất định biết, nhưng là kỳ thần nhân duyên tốt. Hắn không biết sự tình, người hắn quen biết không khẳng định không biết. La Mạt không nghĩ tới nhanh như vậy liền cầu đến kỳ thần chỗ đó. Nhưng vẫn là chạy đi tìm kỳ thần. Kỳ thần bị đánh má trái sưng đỏ. Lúc này, chính đỉnh đầu heo mặt ngồi ở thể dục trong kho đấm lưng. Bạn học của hắn Lý Minh Lễ còn trêu đùa hắn. Làm sao đây là, chuyển mệt mỏi. Kỳ thần đối với hắn ha ha cười một tiếng. Lão tử là loại kia văn nhược thư sinh gà luộc sao? Ta đây là nội thương. Ngươi không hiểu, Lý Minh Lễ, chuyển cái đồ vật, nội thương đều cào thượng. Kỳ thần giống lên một tiếng, đứng dậy cùng hắn cười đùa đánh thành một đoàn. Chờ bọn hắn sửa sang xong đồ vật, khóa cửa, xoay người đã nhìn thấy La Mạt từ nơi không xa lại đây. Kỳ thần lập tức răng đau, Lý Minh Lễ cười đụng phải hắn một chút, đối La Mạt phương hướng thổi thổi huýt sáo. Cái kia tiểu nữ không sai a, kỳ thần sửng sốt. Hắn nhìn về phía Lý Minh Lễ, lập tức vui vẻ, hắn đi bên cạnh nhường nhường. Sau đó chỉ vào La Mạt phương hướng nói, ngươi thượng, ngươi thượng, ngươi không thượng ngươi không phải người. Lý Minh Lễ, về phần sao, không phải là muốn cái WeChat hào. Nói, Lý Minh Lễ còn thật thượng, hắn kích động đi La Mạt phương hướng phóng đi. Xa xa liền cao hứng hô, mỹ nữ, ngươi xem nhìn quen quen a. La Mạt nhíu mày nhìn xem Lý Minh Lễ, xác định chính mình không biết, lúc này mới nói, nói rõ ngươi mắt mù. Lý Minh Lễ trên mặt vẻ mặt cứng đờ, lập tức cười ha hả nói, ha ha ha ha ha, mỹ nữ thật yêu nói đùa, không bằng chúng ta thêm cái WeChat đi. La Mạt nhíu mày, ta thích nói giỡn cùng thêm WeChat có cái gì tất nhiên liên hệ. Lý Minh Lễ, đây cũng quá khó liêu. La Mạt không để ý hắn, từ trước mặt hắn đi qua. Lý Minh Lễ cùng ở sau lưng nàng chân chó nói, mỹ nữ, ta mời ngươi uống trà sữa đi. La Mạt vươn ra nắm đấm, lại quấn ta, ta mời ngươi ăn Triệu Khắc Tường gói. Lý Minh Lễ sửng sốt, nhìn kỹ La Mạt hai mắt, sau đó hoảng sợ kêu, ngọa tào, ngươi là La Mạt a? La Mạt liếc xéo hắn, ngươi cho rằng đâu, cái này. Lý Minh Lễ triệt để ngoan, yên lặng theo sát nàng về tới kỳ thần bên người. Nhất đến kỳ thần bên người, hắn liền dùng lực đụng phải kỳ thần hai lần, dùng ánh mắt oán giận, huynh đệ, được quá không đủ ý tứ ha. Kỳ thần nghẹn cười, không để ý hắn. La Mạt đi đến kỳ thần trước mặt, mở miệng liền nói, ta mời các ngươi ăn đại tiệc đi, ta nghĩ hướng các ngươi hỏi thăm một vài sự tình. Kỳ thần mắt nhìn Lý Minh Lễ, Lý Minh Lễ điên cuồng gật đầu. Kỳ thần liền buồn cười hồi, có thể a, ta tuy rằng năm nay mới trở về, nhưng là cái này Minh Lễ đồng học là Diệu Thành Đại học Bách Sự Thông, chỉ cần là cái này đại học sự tình, không có chuyện gì là hắn không biết. La Mạt lúc này mới nhìn về phía Lý Minh Lễ. Sau đó tại Lý Minh Lễ mắt mở trừng trừng dưới ánh mắt, đối với hắn nở nụ cười. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Lý Minh Lễ, này mặt trở nên, ba người chọn ra không sai phòng ăn. Ngoại trừ kỳ thần là kỳ gia, La Mạt là La gia, Lý Minh Lễ cũng là Diệu Thành nổi tiếng Lý gia tam công tử. Đều nói một người một vòng tròn, tại kỳ thần trong giới, Lý gia đương nhiên cũng sẽ không kém. Bởi vì muốn nói chuyện, cho nên ba người tìm cái dựa vào nơi hẻo lánh vị trí, sau cái bàn có lập địa cây cảnh chống đỡ, tự thành một cái không gian nhỏ. Gọi xong đồ ăn, chờ tới đồ ăn công phu, La Mạt liền mở ra tới đây mục đích. Ta hôm nay đi ta lớp học, nhận thức một nữ sinh, nàng gọi Khổng Tư Phỉ. Lý Minh Lễ sửng sốt, nàng a, hiển nhiên Lý Minh Lễ đối với Khổng Tư Phỉ cũng ít nhiều biết. Ngay cả kỳ thần cũng không nhịn được nói, Ta tuy rằng vừa trở về, ta đều biết nàng đâu. Diệu Thành đại học diễn đàn khách quen a, nói. Hắn nhìn về phía Lý Minh Lễ. Lý Minh Lễ gật đầu. Ân, khách quen. La Mạt mỉm cười. Cho nên, hôm nay, ta chính là tới hỏi các ngươi. Nàng vì sao muốn ẩn nhẫn này hết thảy? La Mạt lời nói không đầu không đuôi. Nhưng là Lý Minh Lễ cũng biết La Mạt ý tứ. Trong trường học rất nhiều người đều tin tưởng diễn đàn trong lời nói. Nhưng là Lý Minh Lễ biết kia đều là giả. La Mạt tiếp tục hỏi. Là ai đối với nàng có lớn như vậy cừu hận? Lý Minh Lễ móc móc hai má. Sau đó bật cười nói. Ta đây còn thật sự biết. Lúc ấy ầm ĩ thật lớn. Đại khái cũng là chuyện kia bắt đầu sau. Nàng mới biến thành như bây giờ đi. La Mạt tán thưởng liếc hắn một cái. Đồ ăn chậm rãi đưa lên đến. La Mạt ý bảo hắn dùng cơm. Ăn đi, ăn xong, ta chăm chú lắng nghe. Lý Minh Lễ, vì sao muốn sau khi ăn xong nói? La Mạt, chưa nghe nói qua một câu sao? Ăn người nhu nhược bắt người tay ngắn. Ăn xong, người mới có thể nghiêm túc nói. Lý Minh Lễ cùng Kỷ Thần đồng thời chắp tay. Lợi hại, lợi hại. Ba người vui tươi hớn hở ăn một bữa. Sau đó điểm ba ly đồ uống lạnh. Lý Minh Lễ lúc này mới chậm rãi nói đến. Khổng Tư Phỉ khi còn nhỏ cha mẹ liền ly dị. Nàng là theo mẹ lớn lên. Khổng mụ mụ này 20 năm ngậm đắng nuốt cay mới đưa nàng nuôi lớn. Có thể nói là đập nồi bán sắt đem nàng cung đến đại học. Khổng Tư Phỉ từ nhỏ chính là mọi người đều biết cô gái ngoan ngoãn. Tiểu học, sơ trung, cao trung nàng đều rất cố gắng. Người chung quanh cũng đều rất thích nàng. Nhưng có một chút không tốt. Nàng bướng bỉnh. Có một ngày, Khổng Tư Phỉ mang cơm hộp lúc trở lại. Không cẩn thận đem canh rắc tại một cái bạn cùng phòng trên giường. Cái kia bạn cùng phòng là trong ký túc xá lão đại. Hai người khác đều cùng nàng tương đối hảo. Khổng Tư Phỉ cùng mấy cái bạn cùng phòng quan hệ kỳ thật khẩn trương. Ngày đó, mấy người đều mượn đề tài phát huy mắng nàng. Khổng Tư Phỉ chịu không nổi cái này khí. Trước hết đưa tay đẩy người. Sau đó, liền bị đánh. Khổng Tư Phỉ là nghèo. Mặt khác ba cái bạn cùng phòng đi đầu đánh nhau là thật nghèo. So Khổng Tư Phỉ nghèo nhiều. Nhưng là nàng cũng là đánh Khổng Tư Phỉ vô cùng tàn nhẫn cái kia. Dùng ghế dựa hướng tới Khổng Tư Phỉ đầu. Thân thể cuồng rút. Khổng Tư Phỉ tuy rằng liều mạng bảo vệ đầu. Nhưng là từ ký túc xá lúc chạy ra, kỳ thật đã đầy đầu đều là sưng đỏ, nhưng bởi vì có tóc nhìn không thấy, cho nên đại bộ phận người cũng không biết nàng bị thương. Nàng cùng ngày liền thu thập hành lý chạy trở về lão gia. Đỉnh trên đầu 10 cái bọc lớn, cùng một thân xanh tím, La Mạt ân một tiếng, rất thảm, Lý Minh Lễ nở nụ cười, thảm. Bất quá khi đó nhưng không có người cảm thấy nàng thảm. Chỉ cảm thấy đây là nàng báo ứng. La Mạt tò mò, như thế nào nói? Người biết không? Trên mạng có một câu gọi là trước liêu người tiện, trận này đánh nhau ẩu đả trong. Khổng Tư Phỉ trước đưa tay đẩy người. Cho nên chỉ cần không chết, đều là đáng đời. Kỷ Thần hợp thời bồi thêm một câu. Thậm chí có thể chết, người khác cũng sẽ cảm thấy đáng đời đi. Lý Minh Lễ nhún nhún vai. Vậy cũng không biết, nàng lại không chết. La Mạt hỏi, mặt sau đâu? Lý Minh Lễ cứ tiếp tục nói. Các học sinh như thế nào cảm thấy đều không trọng yếu. Đây đã là hai cái đương sự chuyện. Các học sinh cảm thấy Khổng Tư Phỉ đáng đời. Nhưng là Khổng Tư Phỉ mẹ chắc chắn sẽ không như thế cảm thấy a, nàng một thân một mình nuôi lớn hài tử. Đủ thấy chính nàng cũng là một cái 10 phần kiên cường người quật cường. Đỉnh một thân tổn thương trở về Khổng Tư Phỉ tự nhiên bị mẫu thân quở trách. Mẫu thân một bên mắng nàng một bên khóc. Lại hỏi nàng lão sư như thế nào nói. Khổng Tư Phỉ nói lão sư đem trách nhiệm đều đẩy đến nàng bên này. Nàng chịu không nổi cái này khí cho nên mới trở về. Khổng mụ mụ như thế nào có thể chịu được đâu. Vì thế liền gọi điện thoại cho lão sư. Lão sư nói đến nói đi đều là câu nói kia. Khổng Tư Phỉ động thủ trước đẩy người. Khổng mụ mụ giận dữ. Ta hỏi qua, Nàng ngoại trừ mở đầu đẩy kia một chút, mặt sau không còn có động thủ. Toàn bộ hành trình đều là bị đánh. Nhưng là, ai kêu nàng muốn trước động thủ đẩy người đâu? Lão sư từ đầu đến cuối chỉ có những lời này. Lý Minh Lễ cười cười. Đây chính là trường học đối với Khổng Tư Phỉ cùng kia học sinh trận này đánh nhau chung lập trường. Khổng Tư Phỉ động thủ trước hành vi là kích phát mâu thuẫn nguyên nhân dẫn đến. Bởi vậy trường học là chạm nàng bạn cùng phòng. La Mạt suy nghĩ hạ nói. Khổng mụ mụ loại tính cách này người. Hẳn là không có khả năng liền như thế nhịn xuống đi. Lý Minh Lễ gật đầu. Đúng vậy. Khổng mụ mụ đối với nữ nhi bị thương. Đương nhiên cũng là đau lòng. Nàng nhiều lần cùng trường học tranh cãi ầm ĩ yêu cầu cô bé kia đi ra xin lỗi. Nhưng nàng càng là ầm ĩ, trường học càng phiền nàng. Đến mặt sau, trường học thậm chí trực tiếp cùng Khổng mụ mụ xé rách mặt. Nỗ lực bảo vệ cô bé kia. Khổng mụ mụ lúc ấy thiếu chút nữa khí choáng. Nàng tuy rằng nghèo, nhưng là thân thích bất tận. Đủ loại chức nghiệp trong liền có một người có chút phương pháp. Khổng mụ mụ ở trường học không cho nữ nhi chủ trì công đạo. Thậm chí ngay cả nhường cô bé kia cho nữ nhi nói áy náy đều không muốn dưới tình huống. Nàng cắn răng thanh toán ngẩng cao luật sư phí đem cô bé kia cho tố cáo. Đánh Khổng Tư Phỉ cô bé kia gọi Triệu Mỹ Mỹ. Khổng Tư Phỉ vụ án này. Tại trên luật pháp cơ hồ không có bất kỳ trì hoãn. Triệu Mỹ Mỹ có ý định thương tổn người khác thân thể hành vi. Đủ để hình phạt, cái này, trường học mới bối rối. Nghĩ muốn tìm Khổng Tư Phỉ mẹ giải hòa. Nhưng mà, Khổng mụ mụ kia khẩu khí như thế nào cũng nuốt không trôi. Không nguyện ý tiếp thu xin lỗi. Thậm chí nói thẳng, nhất định phải làm cho pháp luật đem Triệu Mỹ Mỹ phán vào ngục giam mới bỏ qua. Có chút ý tứ, bất quá, nàng lời này chỉ sợ triệt để đem nàng kéo đến ác nhân vị trí. Lý Minh Lễ gật đầu. Xác thật như thế. Khổng mụ mụ lại là tìm phương pháp cáo trạng. Cáo thắng còn kiêu ngạo ương ngạnh. Trường học đối với nàng 10 phần chán ghét. Khổng mụ mụ ngực có khẩu khí. Trường học cũng là. Nhưng là Triệu Mỹ Mỹ đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Sự tình ồn ào quá lớn. Lúc này không thể không thông chi Triệu Mỹ Mỹ người nhà. Triệu Mỹ Mỹ sống nương tựa lẫn nhau ra nãi. Đó là thật sự nghèo a. Già nãi hai người vừa thấy chính là đã trải qua gian khổ năm tháng dáng vẻ. Run run rẩy rẩy đỡ đối phương đi tới trường học. Nghe nói sự tình. Khóc hôn thiên hắc địa. Lúc ấy ở đây mấy cái lão sư đều vụng trộm lau nước mắt. Kẻ yếu. Lão nhân nước mắt. Nhất có thể đả động người. Khổng mụ mụ cũng giống vậy. Lý Minh Lễ nói. Ngày đó rất nhiều người vây ở văn phòng chỗ đó. Lão nhân tại chỗ cho Khổng mụ mụ quỳ xuống. Ta lúc ấy cũng có mặt. Khổng mụ mụ bị thình lình xảy ra quỳ dọa sợ. Đi một bên để cho tránh được cái này quỳ lại. Nhưng là lúc ấy người ở chỗ này lại càng quan tâm kia hai cái lão nhân. Các sư phụ càng là đối Khổng gia căm hận cực kỳ. Khổng mụ mụ không đành lòng hai người bọn họ lão nhân bó lớn niên kỳ còn nên vì hai tử bôn ba. Kia khẩu khí đến cùng nuốt mất. Nàng tại chỗ nhả ra rút đơn kiện. Bất quá lão nhân nhất định phải lấy tiền làm nhận lỗi. Khổng mụ mụ mở miệng muốn 6.000. Lão nhân khóc nói không nhiều như vậy. Cho nên nàng lúc ấy lấy 3.000 ý tứ một chút. Chuyện này, liền như thế kết thúc. La Mạt nheo mắt, nếu đã kết thúc, kia Khổng Tư Phỉ tình huống hiện tại là sao thế này? Lý Minh Lễ chỉ cà phê chuốc mặt cốc nói. Ngươi nhìn. Chăn chấn động một chút sẽ có gợn sóng. Gợn sóng là hướng ra ngoài khuếch tán. Chuyện này giống như một tảng đá lớn đầu nhập trong nước. Như thế nào có thể rơi xuống nước sau hội gió êm sóng lặng đâu. Vốn về Khổng Tư Phỉ cùng Triệu Mỹ Mỹ sự tình đã kết thúc. Các nàng hai bên ai cũng không chiếm được tốt. Nhưng là có người cảm thấy Khổng Tư Phỉ trừng phạt không đủ. Những rung động này chính là tự xưng là chính nghĩa đồng học cùng lão sư. Khổng Tư Phỉ ở trường học chân chính tai nạn mới vừa bắt đầu. La Mạt hiểu, cho nên, diễn đàn trong về nàng bán thân thể lời đồn mới có thể truyền nhanh như vậy quảng. Kỳ thần lắc lắc ngón tay. Này không là Khổng Tư Phỉ tính cách đại biến trọng yếu nhất nguyên nhân. Kỷ Thần điểm điểm mặt bàn, phát ra đông đông hai tiếng. Gặp La Mạt ánh mắt chuyển qua trên người mình mới tròn ý nói tiếp. Khổng Tư Phỉ học phân bị thẻ. Nàng năm nay đại tam. Cơ hồ có thể xác định. Nàng sang năm là lấy không được bằng tốt nghiệp. Đối. Lý Minh Lễ gật đầu nói. Chính nghĩa lão sư phi thường chán ghét Khổng gia loại này nhà tư bản bắt nạt nghèo khổ nông dân người. Bởi vậy, bọn họ đem Khổng Tư Phỉ học phân đều cho chụp. Đại học không có học phân liền ý nghĩa. Khổng Tư Phỉ đến nay mới thôi tất cả học đều bạch thượng. Kỷ Thần nghĩ nghĩ bổ sung thêm. Hơn nữa. Ta trở về mới như thế 2 tháng đều biết một chút sự tình. Trong trường học này, chỉ cần là Khổng Tư Phỉ cùng người khác tranh chấp, liền nhất định là Khổng Tư Phỉ lỗi. Khổng Tư Phỉ nếu nói xạo, lão sư liền sẽ đem nàng học chia cho trừ mất. Lý Minh Lễ, không sai, chụp lấy đè nặng. Khổng Tư Phỉ hiện tại học phân cơ hồ thấp đến không có khả năng tốt nghiệp nông nỗi. Cho nên, Khổng Tư Phỉ bị chậm rãi mà không dám phản kháng, cũng không dám gây chuyện. Nàng cái này học cũng là đập nồi bán sắt đi lên đọc. Như thế nào có thể uổng phí nàng mẹ mấy thập niên tâm huyết đâu. Nàng tại cúi đầu, nàng tại cầu học giáo nhường nàng tốt nghiệp. Kỷ Thần gật gật đầu, tương đối cũng lớn tam. Học kỳ sau liền muốn đi thực tập, mau người học kỳ này liền có thể lấy đến thực tập thông chi đi. La Mạt sửng sốt, nói như vậy đứng lên. Hai người các ngươi không phải đại tứ sao? Vì sao rảnh rỗi như vậy? Lý Minh Lễ, A Tâm, trái tim thật đau. Kỷ Thần, vạn tiễn xuyên tâm. La Mạt đối đáp án căn bản không có hứng thú. Rất nhanh lại trở về đề tài trong. Như vậy, trong chuyện xưa này, ngươi cảm thấy ai đối Khổng Tư Phỉ hận nhất đâu? Đây mới là nàng tới nơi này mấu chốt. Nhưng là cái này câu chuyện đã nói cho nàng câu trả lời. Lý Minh Lễ cùng Kỷ Thần liền bắt đầu suy nghĩ. Kỷ Thần nói, hiệu trưởng đi, lúc ấy chuyện này cũng thượng hot search, trường học còn bị mắng có 1 vạn điều. Đúng không? Lý Minh Lễ không đồng ý, ta cảm thấy là lão sư. Lúc ấy phán quyết xuống thời điểm, lão sư kia cầu xin Khổng mụ mụ mấy ngày. Khổng mụ mụ chính là không thoái nhượng. Lão sư kia bây giờ nhìn gặp Khổng Tư Phỉ đều là không có sắc mặt tốt. Được kêu là cái gì nhỉ? Nhìn giai cấp địch nhân ánh mắt đi. La Mạt lắc đầu, cười nói, đều không phải, là Triệu Mỹ Mỹ, Lý Minh Lễ, Kỷ Thần sờ sờ cằm, cười tán thành nói, có đạo lý. La Mạt cũng cười, sống nương tựa lẫn nhau là một cái rất trọng, rất có trọng lượng từ ngữ. Triệu Mỹ Mỹ đối nàng ra nãi quyến luyến cùng áy náy tuyệt đối tại lúc ấy kia nhất quỳ đạt tới đỉnh. Ra nãi trước mặt mọi người quỳ xuống chuyện này, đủ để cho nàng đối Khổng Tư Phỉ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi trả thù. Lý Minh Lễ bừng tỉnh đại ngộ. Còn nói, kia diễn đàn trong thiếp mời hẳn chính là nàng phát. Nhưng là nàng đến bây giờ cũng chính là phát thiếp mời. La Mạt cười cười, nàng sờ trước mặt tinh xảo ly cà phê. Nhẹ giọng nói, ai biết được, La Mạt rất nhanh cảm ơn hai người. Sau đó đi quầy ba trả tiền, liền quay người rời đi. Nàng đã hiểu được, đại hội thể dục thể thao thượng Khổng Tư Phỉ đoạn video kia hung thủ. Rất lớn có thể là Triệu Mỹ Mỹ thả đi lên. La Mạt ngoác ngoác khóe miệng, có ý tứ, đồ có thể nhìn xem. Kế tiếp, nàng chuẩn bị làm cái gì? Vài ngày sau, La Mạt cùng Khổng Tư Phỉ chính thức trở thành bằng hữu. Trừ ra La tiểu muội, La Mạt còn chưa có giao qua nhân loại bằng hữu, mà Khổng Tư Phỉ cũng đối với cái này từ trên trời giáng xuống bằng hữu dị thường quý trọng. Đang xác định hai người bằng hữu quan hệ sau, Khổng Tư Phỉ lại run run rẩy rẩy mang theo chờ mong hỏi. Ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? La Mạt sờ sờ cằm, trên dưới quét nàng một chút, hắc hắc vui lên, có thể, vậy thì ngày mốt đi. Khổng Tư Phỉ hưng phấn mà gật đầu. Sau đó vui vẻ chạy đi. La Mạt nhìn xem bóng lưng nàng. Nàng tối qua cùng La tiểu muội xác định, tuy rằng nhớ không rõ lắm, nhưng là La tiểu muội nói đoạn video kia chụp ảnh thời gian, đúng là vào hai ngày sau, mà Triệu Khắc Tường thương thế cũng đã tốt lắm. La Mạt phát ra vui vẻ tiếng cười. Hắn lại có thể tiếp tục phạm án, cách Trương.